Meo meo thở dài, đây là thái độ mày dùng để nói chuyện với quốc bảo. Tặng tim nè, thế nào? Vương Trạch Văn, được rồi, tôi nhận. Vương Trạch Văn, cậu làm việc tiếp đi, thật sự chỉ coi anh là công cụ. Phan thật thảm mà, tuy nói vậy, nhưng Lâm Thành cũng không còn tâm trạng nào để làm việc. Anh nghe các anh em trong group thông báo lịch trình gần đây, lại mở một cuộc họp online, thỏa thuận chủ đề tuyên truyền tài khoản truyền thông kỳ tiếp theo. Chờ anh làm xong công việc hôm nay, tài khoản của anh vẫn không nhận được mem của Vương Trạch Văn. Lại giở trò gì nữa rồi? Đạo diễn Vương không muốn lấy lại fan của mình à? Lâm Thành cảm thấy Vương Trạch Văn đang cố tình khiêu chiến sự nhẫn nại của mình. Lý trí cho anh biết anh phải đưa ra quyết định thế nào, nên vẫn giữ khoảng cách, không để ý tới, để đối phương chơi một mình. Tận tới lúc cả hai bên đều quên nhau đi, nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ cứ trực lao ra ngoài. Anh chỉ làm fan thôi thì tốt rồi, dù sao đạo diễn Vương sẽ không bao giờ biết được anh là ai. Chỉ coi như bạn bè, tâm sự với nhau, chẳng lẽ cũng không được, chỉ có như thế. Thực ra khi chút ý niệm này bắt đầu ngon ngoe rục rịch, anh đã đoán được một khắc kia mình sẽ tan vỡ. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thành rốt cuộc không nhịn được, lại triệu hoán Vương Trạch Văn. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, anh gửi chưa? Kết quả thế nào? Vương Trạch Văn, vẫn chưa meo meo thở dài. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, anh rốt cuộc đang làm gì? Vương Trạch Văn, tự dưng lại gửi mem không liên quan gì qua, người ta coi mình là thằng điên thì sao? Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, bây giờ anh đã giống thằng điên lắm rồi. Vương Trạch Văn, cậu đừng nói bậy. Lâm Thành rất muốn biết hắn tột cùng đang nghĩ gì, mạch não của Vương Trạch Văn là câu đố anh vĩnh viễn không thể giải ra được. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ. Hay là tôi dạy anh làm mem nhé? Rất đơn giản. Không phải trước kia anh ấy là fan của anh sao? Anh gửi cho đối phương mem của chính anh, xem thử có bắt chuyện được không? Vương Trạch Văn, cậu nói đi. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, tìm một bức ảnh anh cảm thấy đáng yêu, chèn chữ lên, lưu lại là được rồi. Update up lên một chút, phiên bản mới rất tiện, có thể dùng mem trực tiếp. Vương Trạch Văn, tôi đi xem. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, độc nhất vô nhị ở thương người ta thì chế mem riêng cho người ta. Vương Trạch Văn rất kiên nhẫn học tập. Lâm Thành truyền thụ tất cả tuyệt học làm mem của mình qua, sau đó Vương Trạch Văn biến mất. Lâm Thành đi mở máy tính, lại tràn ngập chờ mong đợi trước máy hồi lâu. Một tiếng trôi qua, tài khoản hai bên vẫn lặng lẽ như tờ, làm cho Lâm Thành chờ mốc cả mét. Sau khi anh xem xong một tập sâu tài năng, cuối cùng, Vương Trạch Văn cũng vất vả đẻ con xong, WeChat của Lâm Thành nhận được thông báo. Lâm Thành vội cầm điện thoại lên, dùng tốc độ nhanh chưa từng thấy mở khóa điện thoại, chọc vào biểu tượng app. Vương Trạch Văn, bé đáng yêu, Vương Trạch Văn, người trong đoàn làm phim gửi cho tôi. Cho cậu xem thử. Khi Lâm Thành nhìn rõ được cái ảnh kia, trên mặt chỉ còn lại vẻ một lời khó nói hết. Suýt chút nữa đã làm đổ cốc nước bên cạnh, kia không phải là ảnh của Vương Trạch Văn, mà là ảnh của anh, ảnh hẳn là người trong đoàn phim chụp làm kỷ niệm. Lúc ấy anh đang mặc diễn phục của đoàn phim, cầm kiếm trong tay ngồi xổm dưới đất chờ quay, thời gian là ban ngày, hẳn là anh đã để ý thấy camera nên cũng vẫy tay cười một cái, bởi ánh sáng tự nhiên dồi dào, nên nhìn làn da anh có vẻ căng mọng trắng nõn, có cảm giác rất tràn trề sức sống thiếu niên, đây vốn là một bức ảnh xuất sắc tới cỡ nào. Vậy mà Vương Trạch Văn dùng nó làm mem, Vương Trạch Văn cũng thật là khó lường, anh rõ ràng đã chỉ dạy cho đạo diễn Vương thêm chữ vào thế nào rồi. Vậy mà đạo diễn Vương lại có thể suy một ra ba, dùng đủ loại chỉnh sửa, kết hợp với kỹ xảo Photoshop cao siêu của mình, tự học thành thiên tài. Có 108 con đường tắt, nhưng hắn lại cố tình chọn con đường tắt nhất kia, ảnh chỉnh sửa dùng tông hồng nhạt, lại cho thêm filter da siêu trắng phan hay dùng, làm cho làn da vốn đã trắng của Lâm Thành trở nên không khác gì da quỷ, sau đó chèn thêm ba chữ bé đáng yêu đủ bảy sắc cầu vồng ở dưới, sao lại có thẩm mỹ thẳng nam như vậy chứ? Anh ta không phải là một đạo diễn hay sao? Sao lại làm thất vọng nhiều bộ phim điện ảnh của mình như vậy chứ? Lâm Thành không ngờ học sinh mình dạy ra lại như thế này. Bị tức tới không nói nên lời, Lâm Thành, Vương Trạch Văn bên kia thấy thái độ của anh không đúng, chủ động thu hồi tin nhắn về. Sau đó giả vờ như không có việc gì xảy ra, tự mình chuồn mất, nhưng đôi mắt của Lâm Thành đã bị thương mất rồi, Lâm Thành ôm đầu nghĩ sâu xa. Tại sao lại thành ra thế này? Cùng lúc đó, bên kia Weibo lại có động tĩnh, Vương Trạch Văn, không được rồi. Hình như cậu ấy cạn lời rồi. Tự làm mem không đáng tin, vẫn nên cho lưu thông trên thị trường, được các cư dân mạng kiểm nghiệm mới đáng tin. Vương Trạch Văn, đáng ra tôi không nên gửi, bây giờ đạo diễn Vương hơi xấu hổ rồi. Lâm Thành run rẩy nhắn lại, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, anh gửi cái gì đấy? Vương Trạch Văn, tôi dựa vào style của các meme đang hot trên mạng, Photoshop ra một meme. Không phải có rất nhiều meme của minh tinh có lượt sử dụng rất cao hay sao? Tôi nghiên cứu một chút về filter và thẩm mỹ của họ, sau đó rập khuôn tạo meme. Chỉ nghe thôi thì tính kỹ thuật còn rất cao. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, đạo diễn Vương. Meme Sa Điêu và meme đáng yêu có phong cách không giống nhau đâu. Vương Trạch Văn, tôi còn chưa nói tôi Photoshop ra cái gì mà, sao cậu biết? Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, đây là sai sót người mới thường mắc phải. Tôi vừa nghe anh nói là tôi biết anh đã làm gì rồi. Có phải là anh làm cho bức ảnh trong ngoài sức tưởng tượng không? Thực ra có rất nhiều meme đáng yêu tinh túy ở chỗ đơn giản, phù hợp với chữ. Vương Trạch Văn, sai sót người mới thường mắc phải. Thực ra tôi cũng cảm thấy rất xấu, nhưng tôi cứ tưởng đấy gọi là xấu tới đáng yêu mà các cậu thường hay nói tới. Tôi luôn không hiểu nổi sự mâu thuẫn gây đáng yêu của các cư dân mạng. Thì ra là vậy, Lâm Thành có thể cảm nhận được đối phương đang lặng lẽ bào chữa cho sự thất bại của mình. Nhưng cái nồi này chỉ có thể úp lên đầu hắn thôi. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, anh Photoshop cái gì rồi? Gửi tôi xem nào, Vương Trạch Văn, không được. Tôi Photoshop ảnh cá nhân của tôi. Ảnh chụp không gửi tùy tiện được, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, hình ảnh vậy anh dùng kỹ thuật tương tự Photoshop thử cho tôi bức ảnh này xem, để tôi xem hiệu quả. Vương Trạch Văn, phiền. Tôi Photoshop lâu lắm. Với mấy cái ảnh này, tôi không có hứng thú, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ. Lâm Thành cảm thấy thân mình như ngâm trong băng hỏa lưỡng trọng thiên. Một mặt anh lặng lẽ suy nghĩ, Vương Trạch Văn lại có kiên nhẫn Photoshop ảnh chụp của mình. Một mặt anh lại nghĩ, tại sao tôi lại thu phải một đồ để làm tôi tức tới phình cả não như anh chứ? Anh uống một ngụm nước to, dập đi ngọn lửa lớn trong lòng mình. Vương Trạch Văn, này, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, đây tôi đây. Vương Trạch Văn, cậu đừng có gửi mấy dấu ba chấm qua nữa. Mấy cái chấm chấm với chấm hỏi rất dễ làm cho người ta nghĩ nhiều. Tôi rất không thích nghĩ tới mấy cái này, làm đầu tôi đau chết mất. Lâm Thành vừa đánh một chuỗi ba chấm lên, lại ấn mạnh xóa hết đi. Anh không biết đâu, tôi là thật sự không còn lời nào để nói. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, anh muốn Photoshop kiểu meme thế nào? Có thú vị hay không quan trọng là tìm được điểm mấu chốt của bức ảnh. Hay là để tôi làm giúp anh? Vương Trạch Văn, không được. Xâm phạm quyền riêng tư của cá nhân, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, vậy anh phát họa lại cho tôi động tác hoặc bối cảnh cùng loại, tôi xem giúp anh lại theo đó Photoshop một chút. Vương Trạch Văn, để tôi tìm thử xem. Vương Trạch Văn, hình ảnh, trên ảnh chụp là một bức tranh chỉ có vài nét bút phát họa đơn giản, nhân vật không có khuôn mặt, chỉ có vài động tác. Mà quả thực là mấy nét bút đơn giản này rất không tệ, tuy chỉ có vài nét bút đơn sơ, nhưng đường cong thân hình của nhân vật thực sự rất đẹp. Lâm Thành biết Vương Trạch Văn muốn Photoshop bức ảnh nào, liền viết một câu cho tôi ăn cơm đúng bữa, lại vẽ thêm hai cái má hồng lên một chỗ trống, sau đó nhanh chóng gửi lại cho đối phương. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, nếu ảnh có người thật, da của người ta lại không tới mức quá xấu, thì tốt nhất đừng Photoshop quá tay. Trông quá khác biệt sẽ biến thành meme Sa Điêu. Vương Trạch Văn, làm tốt lắm, thú vị đấy. Tôi thử lại lần nữa, Lâm Thành quay lại WeChat. Muốn giải thích ý nghĩa của dấu ba chấm vừa nãy, lại thấy Vương Trạch Văn đã gửi tin nhắn mới qua. Vương Trạch Văn, đoàn phim muốn dùng meme để làm tuyên truyền, mấy cái meme kia dạo này rất hot, mức độ tiếp thu của các cư dân mạng cũng cao. Cậu cảm thấy bức ảnh vừa rồi có được không? Lâm Thành, tôi cảm thấy mặt tôi hơi kỳ quái. Mà hình như cũng khó nhận ra được là tôi. Vương Trạch Văn, tôi cũng đã bảo là không được rồi, Lưu Phong lại cứ khăng khăng kêu đẹp. Nhìn cái thẩm mỹ thẳng nam của cậu ta kia, đoàn phim chúng ta không cưỡng ép ai cả, cậu không thích thì cứ việc nói thẳng, không ngờ lại muốn dùng ảnh của anh để tuyên truyền. Lâm Thành cũng chưa kịp phỉ nhổ Vương Trạch Văn, chỉ có cảm giác may mắn khi thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Lâm Thành, đạo diễn Vương, anh giúp tôi từ chối đi. Đừng Photoshop quá tay như vậy. Mặt cứ ra nước mắt cứ bình thường là được rồi. Nếu thực sự không được nữa, thì giờ tôi tự chụp cũng được. Đoàn phim muốn meme kiểu gì? Vương Trạch Văn, được. Cứ giao cho đạo diễn Vương. Vương Trạch Văn, chờ đúc ăn, bức này có được không? Lâm Thành, bức này có vẻ ổn đấy, siêu vui vẻ. Vương Trạch Văn, để tôi bảo họ thêm vào, tới lúc đó tài khoản Weibo chính thức sẽ tuyên truyền. Cậu và Hoàng Thời Thanh, Quách Dịch Thế, mỗi người ba tấm, làm thành cửu cung đồ. Lâm Thành, được. Cảm ơn đạo diễn Vương. Vương Trạch Văn, ông Mặc, Lâm Thành bị cái ảnh ông Mặc kia gợi lại hồi ức trước đó, anh giơ tay lên sờ sờ tai mình, ủy bộ bên kia lại có tin nhắn. Vương Trạch Văn, cách làm mới này khá là ổn, siêu vui vẻ, cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, vậy hả? Thế thì tốt quá. Lâm Thành cảm thấy trước đó mình mới chỉ hơi hâm hâm, chơi đồ với Vương Trạch Văn một lúc, đã vào luôn trại tâm thần rồi. Anh lại lần nữa nghĩ xem bản thân rốt cuộc là đang làm gì. Vương Trạch Văn, cậu ấy lại gửi mem cho tôi rồi. Vương Trạch Văn, có ý gì? Không có ý gì cả, chỉ là anh mệt rồi, không thể chuyển kênh được nữa. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, ý gì? Vương Trạch Văn, dấu hiệu của gặp bụng. Vương Trạch Văn, không ngờ rằng tôi sẽ làm mem. Anh thì ngầu quá rồi. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, đúng vậy, đây đúng là một kỹ năng khó lường. Vương Trạch Văn, Burger M cậu cười nhạo tôi bật rất to đấy, giảm âm lượng xuống một tí đi. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, đạo diễn Vương, anh cứ như vậy nữa là tôi cũng bỏ đu anh đấy. Một lúc sau, Vương Trạch Văn bên kia mới nhắn lại. Vương Trạch Văn, Vương Trạch Văn, tôi có đồng tiền dơ bẩn này, cậu có muốn kiếm không? Lâm Thành. Người này đúng là vô địch luôn rồi. Trong đầu Lâm Thành đột nhiên xuất hiện vài suy nghĩ, anh có thể dùng đồng tiền dơ bẩn để giữ một fan, tại sao lại không thể dùng những đồng tiền dơ bẩn này đi giữ một fan khác? Bởi vì tôi nông cạn sao? Trước thì nói tài khoản tôi không sạch sẽ, giờ lại nói tôi nông cạn. Nick phụ của tôi đã làm sai gì rồi? Vương Trạch Văn, lì xì, Lâm Thành chột dạ. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, tôi không cần đâu. Vương Trạch Văn, giao cho cậu thêm một nhiệm vụ. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, gì đấy? Vương Trạch Văn, ngày mai cậu xem em của Dạ Vũ giúp tôi chút, tổ tuyên truyền của chúng tôi không rành mấy thứ này lắm, cũng không liên lạc với đoàn đội marketing. Tôi thấy đơn hàng tài khoản này nhận rồi, cậu có phải là người thuộc phòng làm việc mạch điện không? Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, anh biết. Trợn mắt, Vương Trạch Văn, đương nhiên là tôi biết, không thì làm sao lại tìm tới cậu. Tôi còn quen người tên điện áp 150V trong phòng làm việc của các cậu. Trước kia có diễn viên đề cử cậu ấy với tôi, cũng khá nổi tiếng trong giới minh tinh nhỏ đấy. Trong tài khoản này của cậu có giữ một bài phột dài cậu ta viết để tuyên truyền, tổ tuyên truyền bên chúng tôi còn coi là văn mẫu để nghiên cứu. Vương Trạch Văn, chưa thấy ai viết trắm cầu vòng tinh vi như cậu ta, đúng là một nhân tài. Chúng tôi còn muốn trả tiền cho cậu ta viết bài, ai ngờ cậu ta lại không bị lay động. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ. Trong chớp mắt Lâm Thành thấy hoảng loạn, anh biết mà. Vương Trạch Văn vừa nhìn một cái đã nhận ra anh là thủy quân, anh còn tưởng rằng bởi tài khoản của mình thực sự không sạch sẽ. Cậu đó, đúng là tên đầu gỗ, ngại quá. Dấu ba chấm kia là để biểu đạt tôi quá ngạc nhiên. Thế giới này thật là nhỏ, Vương Trạch Văn, vẫn còn tạm. Vương Trạch Văn, lì xì này là cá nhân tôi lén gửi cho cậu. Đầu năm nay kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, đừng làm không công cho người ta nữa. Làm việc cho tốt nhé. Một lần này chắc xong, Lâm Thành cảm thấy vạn phần mỏi mệt, anh tìm nick bạn tốt điện áp nhỏ, nhắn tin cho đối phương. Tường Vân Áp Thành, mày có quen Vương Trạch Văn, điệp áp 150V, không biết nữa, tao có cả đống khách. Để tao xem ghi chép xem. Anh ta dùng tên thật hay là nghệ danh? Tường Vân Áp Thành, thôi không cần. Đừng nói cho người khác biết tên thật của tao, đừng nói tao thuộc phòng làm việc của chúng ta, điệp áp 150V. Đương nhiên rồi, vỗ ngực sao tao có thể nói cho người khác biết được chứ? Tường Vân Áp Thành, ok. Lâm Thành lướt lên trên, xem lịch sử chat với Vương Trạch Văn, chỉ sợ mình quá thần kinh, để lộ ra dấu vết gì đó. Sau khi bình tĩnh lại, quan sát đối chiếu nick hai bên, anh thật sự phát hiện ra một vấn đề. Vương Trạch Văn tìm tới anh không phải là để níu kéo fan sao? Vậy mà ở WeChat bên này, hai người chỉ đơn giản thảo luận một chút vấn đề công việc, sau đó không nói thêm gì nữa. Ngay cả cái nồi Photoshop cũng đẩy cho Lưu Phong, xóa sạch mọi chuyện có liên quan tới mình, hoàn toàn không nhìn ra được là muốn kéo gần khoảng cách với anh. Nếu đã quyết định dùng công việc làm cái cớ, vậy thì đạo diễn Vương còn do dự gì nhỉ? Nếu muốn tìm anh nói chuyện phím, thì thái độ bàn việc công này lại là thế nào? Lâm Thành vốn đã nghĩ không ra, lại bị Vương Trạch Văn làm cho suýt thì mất ngủ. Sáng hôm sau, Vương Trạch Văn lại liên lạc với anh. Vương Trạch Văn, thông báo về thời gian. Địa điểm của tiệc đóng máy, đã được gửi tới điện thoại của cậu rồi đấy. Lâm Thành, được. Lâm Thành nhớ hôm qua hàn huyên nửa ngày với Vương Trạch Văn, đối phương luôn tỏ vẻ tiếc nuối tôi bị mất fan rồi, thì lại gõ thêm một ký tự. Lâm Thành, Vương Trạch Văn. Bây giờ trả lời tin nhắn bằng dấu đang hot à? Lâm Thành, tôi lỡ tay thôi. Vương Trạch Văn, đáng yêu.